Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2994, Yến hội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, có người nhẹ nhàng khụ khụ. Nhắc nhở Cổ Cốc, Cổ Cốc tại ho nhẹ âm thanh bên trong lấy lại tinh thần. Cười khổ tự nói, đại nhân, ngươi xin lỗi, Cổ Mỗ có thể tiếp nhận không nổi. Bất quá, có đại nhân như thế một câu, trong lòng u cục, ngược lại là không có. Mọi người xung quanh, đoạn này thời điểm thảm nhất, có thể là ta, bây giờ Cổ gia đều nhanh loạn thành một bầy. Lời này, ngược lại nói đến rất thẳng thắn, giống Cổ Cốc loại này tính tình nóng này, lại tự cao quá cao người. Trong lòng cái kia ngạo khí, đoạn này thời gian đều bị đả kích không có, bị khúc đàn nhi nện choáng sau khi tỉnh lại, cuối cùng cũng ý thức được cái gì. Hắn tự mình rời đi một chuyến, tìm tới Thiên Cơ Các, hoa lớn một cái giá lớn cầu được Mạc Thiên Cơ một lời. Mà Mạc Thiên Cơ rất ý vị sâu dài một câu, nói cho Cổ Cốc, nếu hắn lại tiếp tục tìm Mạc Liên Thành hoặc là khúc đàn nhi phiền phức, Cổ gia chỉ sợ sẽ đi đến diệt vong con đường này. Đây cũng là Cổ Cốc thái độ chuyển biến, thu liễm tính tình, còn mang thương qua đây tham gia yến hội nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, nguyên nhân này hắn không nói. Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi bọn người tạm thời cũng không biết. Trên thực tế Cổ Cốc còn có một điểm bị mơ mơ màng màng. Tức là Mạc Thiên Cơ một câu kia nhắc nhở mà nói. Căn bản không phải dùng tính, thuần túy là Mạc Thiên Cơ cái kia hàng nghe xong, biết rõ Cổ Cốc trong lòng điểm này tính toán, trực tiếp dùng nhìn chết người đồng dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm Cổ Cốc liếc mắt, liền nói ra một câu kia. Bởi vì theo Mạc Thiên Cơ, nếu Cổ Cốc dám đánh bọn hắn phủ chủ đại nhân chủ ý, tuyệt đối là sống được không kiên nhẫn. Có Cổ Cốc cái này thái độ, những người khác lập tức càng thêm cẩn thận. Trong bóng tối cũng có mấy cái gia tộc thu đến tiếng gió, nói Cổ Cốc đi tìm Mạc Thiên Cơ. Cho tới nay, chẳng những Cửu Thành người đối với Mạc Thiên Cơ kiêng kỵ, yêu vực bên trong những này thượng tầng người cũng đối Thiên Cơ Các rất chú ý. Mạc Liên Thành lúc này cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt cười nói, quá khứ sự tình, liền từ lấy nó đi qua. Bản công tử đi tới yêu vực đoạn này thời gian, có nhiều quấy rầy, hy vọng chư vị thông cảm nhiều hơn. Ít ngày nữa, hai vợ chồng chúng ta liền muốn rời đi. Hôm nay cái này tiệc rượu, liền cho là cùng chư vị kết một thiện duyên. Ở đây người lộ ra nét mừng. Thật muốn đi sao? Muốn đi, cái này có thể là lớn tin tức tốt a hát. Lại nói, Mạc Liên Thành thái độ, thật là làm cho bọn hắn rất ngoài ý muốn, cũng ngạc nhiên mừng rỡ. May mắn không phải loại kia cường thế buộc bọn họ thần phục. Nói như vậy, những người này rất có thể sẽ phản kháng đến cùng. Dù sao, làm quen chủ tử người, ai sẽ ưa thích khiến người ta làm thuộc hạ. Bỏ qua một bên cái này một điểm, yêu tộc những này thế lực lớn cường giả, liền không có bao nhiêu áp lực. Coi như đoạn này thời gian, tiểu manh manh mang người tiểu đà tiểu nháo, muốn phát triển một chút thế lực, chỉ cần Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi, còn có Cửu Thành cùng giới chủ phủ bọn người không nhúng tay vào. Theo bọn hắn nghĩ đều không gì đáng trách, bởi vì giống tiểu manh manh thế lực này, bản thân liền là yêu tộc người, thường xuyên đều sẽ có loại này thế lực nhỏ cao hứng, lại chìm ngập. Cũng sẽ không có mạo phạm cảm giác. Yến hội bắt đầu ngưng trọng bầu không khí, dần dần trở nên hoạt lạc. Khúc đàn nhi cũng đi theo mọi người cùng một chỗ uống rượu, trò chuyện với nhau thật vui. Cái này yến hội, thế mà hét một tiếng, ngược lại là uống hai trời. Chờ Mạc Liên Thành mang theo uống đến say huân huân khúc đàn nhi rời đi, cái này tiệc rượu mới rời rạc. Mạc Liên Thành không có mang khúc đàn nhi trở về phòng, ngược lại là bay lên nóc nhà. Hai người nằm với dưới ánh trăng, khúc đàn nhi vùi ở hắn trong ngực, cái kia men say tại trong gió đêm rất nhanh bị thổi tan. Thành Thành, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi làm sao không thuận liền thu yêu vực? Mặc Liên Thành cái kia như thâm thúy mắt đen chớp lên. Liền cười cười nói, nếu như ta ra mặt, cái kia tiểu manh manh bọn hắn tương lai, há sẽ không bỏ lỡ rất nhiều vui thú. Yêu vực, có thể là bọn hắn một cái rất không tệ rèn luyện trận. Cách chương.